Chương 107, nhận chủ. Chương 107, nhận chủ này Phượng Hoàng tuy nói vừa mới niết bàn, thực lực cũng không yếu, lao đạo chuẩn bị lâu như vậy, lại chuẩn bị nhiều như vậy phương án, cuối cùng vẫn không có thể thành công, chẳng qua là cùng Phượng Hoàng thuộc về trạng thái giằng co, cho đến Vương Dương xuất hiện. Phượng Hoàng vừa mới bắt đầu đuổi theo cái này mới xuất hiện người tuổi trẻ, đuổi tới nhưng không có bất kỳ đả kích, hắn liền có chút kỳ quái, còn dựa theo chính mình hoài nghi sai lầm rồi khảo sát, chính mình đi đả kích Vương Dương, kết quả lập tức rước lấy Phượng Hoàng phản kích. Này là lần đầu tiên, lần thứ hai hắn hạ thủ hơi chút ác một chút, Phượng Hoàng phản kích ác hơn, liền cường đại nội đan đả kích đều dùng đến, khiến cho hắn chui xuống đất tới né tránh. Hai lần khảo sát, để cho hắn hoàn toàn xác nhận chính mình suy đoán, này mới vừa niết bàn hỏa Phượng Hoàng, cùng trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn có quan hệ, chính đang bảo vệ hắn. Bảo vệ ta Vương Dương cũng dừng ở nơi đó, nhìn xa xa lão đạo, trên nét mặt mang theo vô cùng kinh ngạc. Hắn lại cẩn thận ngẩng đầu lên, liếc nhìn trên đỉnh đầu nổi lơ lửng đại Phượng Hoàng, đột nhiên cảm giác lão đạo này nói cũng không sai, Phượng Hoàng đã sớm đuổi kịp hắn, có thể không có bất kỳ đả kích. Càng không có đối với hắn có một chút tổn thương, ngược lại, chỉ cần lao đạo kia một xuống tay với chính mình, này Phượng Hoàng ngay lập tức sẽ phản kích. Những thứ này đều chứng minh, Phượng Hoàng đối với mình quả thật không có ác ý. Tại sao Vương Dương lại nói âm thanh, lộ ra rất là mê mang, này Phượng Hoàng niết bàn hắn là mới vừa biết rõ, căn bản cùng này Phượng Hoàng không hề có quen biết gì, Phượng Hoàng tại sao chỉ một bảo vệ hắn ta nào biết, đang muốn hỏi ngươi đâu rồi y. Tại sao này Phượng Hoàng sẽ thấy ngươi sau lập tức đi theo ngươi, cả kia giúp đỡ niết bàn Ngô Đồng Thụ cũng không cần lao đạo lớn tiếng la lên, hắn ở hơn mấy chục thước ở. Ngoài, không dám đến gần, thân thể ngược lại từ dưới đất hoàn toàn chui ra, một nửa người dưới đất cũng không thoải mái. Ngươi, là đang bảo vệ ta Vương Dương ngẩng đầu lên, nhìn không trung đẹp đẽ Phượng Hoàng, rất cẩn thận hỏi một câu, hỏi thời điểm còn đưa tay ra, trước chỉ Phượng Hoàng, vừa chỉ chính mình. Cô nặng nhất, trên Phượng Hoàng vui sướng kêu một tiếng, thân thể đột nhiên hạ xuống, một bên hạ xuống một bên nhỏ đi, cuối cùng biến thành chim nhỏ trạng Phượng Hoàng, trực tiếp rơi vào Vương Dương trên bả vai. Tiểu Phượng Hoàng díu ra díu dít ở đó kêu, có thể hắn nói chuyện Vương Dương một câu nói đều nghe không hiểu. Lao tiền bối, này Phượng Hoàng nói cái gì Vương Dương nghe không hiểu, định đi hỏi Lao đạo kia. Lao đạo thì liếc mắt, không khỏi tức giận nói, ta cũng nghe không hiểu, đạo hữu. Ta đang tò mò, ngươi và này Phượng Hoàng quan hệ thế nào, hắn tại sao như vậy che chở ngươi? Phượng Hoàng nói cái gì, Vương bản không biết, có thể hắn biến hóa thân thể, biến thành mini trạng tiểu Phượng Hoàng, còn rơi vào Vương Dương trên bả vai, chứng minh này Phượng Hoàng đối với hắn quả thật không có ác ý, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế. Phượng Hoàng cái bộ dáng này rõ ràng là không phải trạng thái chiến đấu, không phải trạng thái chiến đấu có thực lực nhất định, nhưng cùng trạng thái chiến đấu so với kém không thiếu. Hắn còn dám rơi vào Vương Dương trên bả vai, không chỉ không có ác ý, ngược lại còn mang theo một cổ thân mật. Ngay cả xa xa lão đạo, nhìn đều vô cùng hâm mộ. Ta cùng hắn không có quan hệ gì, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp ta là nghe được hắn thanh âm bị hấp dẫn tới Vương Dương mê mang lắc đầu. Hắn mới vừa nói xong không liên quan, kia tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kích động kêu lên, kêu mãnh liệt hơn, tựa hồ đang khiển trách Vương Dương, ở kể lệ bọn họ thật có quan hệ. Lao đạo thì ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn Vương Dương. Khoảng cách hơi xa, Vương Dương không thấy rõ lao đạo thần sắc, nhưng có thể đoán được, hắn lúc này nhất định là mặt đầy không tin. Nếu quả thật không có quan hệ mà nói, Phượng Hoàng làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Đống cặn bà tiểu Phượng Hoàng thấy Vương Dương không có phản ứng, đột nhiên đưa ra miệng, ở Vương Dương trên bả vai mổ xuống, trực tiếp mổ ra một lỗ thùng nhỏ, máu tươi thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Cô nạt nhị, ngươi đừng động! Vương Dương kinh hô âm thanh, vừa định nhảy cất lên, lao đạo kia đột nhiên xa xa kêu một tiếng, không chỉ có trận lại Vương Dương, còn trận mắt nhìn mắt to, một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ, từ từ hướng Vương Dương đi tới bên này. Tiểu Phượng Hoàng từ trên người Vương Dương mổ cái động, mỏ nhọn lên còn mang theo Vương Dương máu tươi, hắn lại nâng lên móng vuốt, đem chính mình móng vuốt cắt vỡ, tích xuất một giọt máu tươi ở Vương Dương trên người. Giọt này Phượng Hoàng huyết mới vừa gia nhập Vương Dương vết thương, hắn liền cảm giác một trận mê muội, từng bức họa cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đầu óc hắn. Lúc ban đầu xuất hiện lại là quê nhà cái kia vật liệu gỗ xưởng, Vương Dương đang bố trí cựu tinh đoạt mệnh trận, chính diện đối với ba kiếp thất sát kim sắt thời điểm, Vương Dương dùng hạo nhiên trinh khí ngưng tụ một cái hỏa Phượng Hoàng linh thể, phá trừ kim sát. Sau đó, là Vương Dương phân phó cùng với không ngừng bay lên không hình ảnh, cũng không biết qua bao lâu, cái này không có linh trí hỏa phượng hoàng linh thể bị hấp dẫn tới một cây ngô đồng thụ cạnh, ngô đồng thụ bên trong còn ẩn tàng một cái chân chính hỏa phượng hoàng. Đây là một cái đã chết phượng hoàng, đang chuẩn bị niết bàn sống lại. Vương Dương sáng tạo ra hỏa phượng hoàng linh thể không biết rõ làm sao liền chui vào này chân chính hỏa phượng hoàng thân thể, hơn nữa tức chiếm cưu xào, rất nhanh thay thế hắn, cho đến niết bàn sống lại. Nói cách khác, bây giờ Vương Dương trước mặt cái này phượng hoàng, chính là hắn ban đầu để cho chạy kia linh thể hỏa phượng hoàng. Bất đồng là, hắn dùng khác phương thức, làm được linh thể hóa thực. Nhìn xong từng cảnh tượng ấy hình ảnh, Vương Dương mình cũng ngây ngô ở nơi đó, hắn chẳng thể nghĩ tới. Ban đầu chính mình mềm lòng để cho chạy linh thể, vẫn còn có như vậy tạo hóa, giống như đoạt xác tựa như, chính thức có được rồi một thân thể, vẫn là chân chính thần thú khu. Này nói ra, rất không thể tưởng tượng nổi, dù là Vương Dương đã thấy rõ hết thể vẫn là vô cùng giật mình. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn lấy được chân chính thân thể, linh trí mở mang rất nhanh, bây giờ mơ hồ có khai trí dấu hiệu. Giống như tiểu hài tử bình thường cân nhắc vấn đề hoặc là không có quá nhiều ý tưởng, nhưng đã nghe hiểu được tiếng người, biết rõ nên làm cái gì. Cô nạt ba, nhận chủ lao đạo trong mắt hâm mộ càng tăng lên, thậm chí còn có tia ghen tị, đây chính là thần thú, chân chính thần thú. Như vậy thần thú có thể gặp không thể cầu, đừng nói nhận chủ, có thể được một ít thần thú trên người vật cũng đã là vận may lớn, chứ hắn cũng bất quá là muốn lấy được một ít gì đó. Từ chưa từng nghĩ để cho thần thú nhận chủ. Muốn cho thần thú nhận chủ, trừ phi thần thú chủ động, nếu không tuyệt đối không thế. Thần thú một khi nhận chủ, sẽ gặp đi theo cả đời, vĩnh viễn không gạt bỏ. Nếu như lão chủ nhân có hậu nhân mà nói, còn có thể một mực canh giữ, đây chính là thần thú Phượng Hoàng. Tuy nói là mới vừa niết bàn, có thể không bao lâu là có thể khôi phục lại cường thịnh. Đó đúng là tối nhân vật mạnh mẽ, có như vậy thần thú bảo vệ. Cơ bản có thể để cho một gia tộc hoặc là môn phái kéo dài ngàn năm không suy. Đây vẫn chỉ là bộ phận chỗ tốt, ngoài ra chỗ tốt càng nhiều, cũng khó trách hắn sẽ ghen tị. Đạo hữu, chúc mừng thấy Vương Dương đã xoay đầu lại, lão đạo thu hồi tâm tư, bất kể trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, vẫn là ôm lấy quyền, đối với Vương Dương nói vui. Lấy được thần thú nhận chủ, thật đáng mừng. Đa tạ Vương Dương nhìn hắn, cũng ôm quyền, nhưng con ngươi nhưng chuyển động. Kia đã hoàn thành nhận chủ tiểu phượng hoàng thì thẳng tắp theo dõi hắn. Đạo hữu, tại hạ đạo hiệu Thanh Hư, toàn chân giáo truyền nhân, hôm nay nhìn thấy thần thú nhận chủ quả thật vinh hạnh, tại hạ cũng không có ác ý gì, mời đạo hữu yên tâm lão đạo đã bảy mười mấy tuổi tuổi tác, chỉ nhìn Vương Dương cùng kia phượng hoàng thần sắc liền biết bọn họ suy nghĩ, gấp vội vàng giải thích rồi âm thanh. Lúc này Vương Dương đúng là cân nhắc, có muốn hay không đem lão đạo này cho diệt trừ. Dù sao Phượng Hoàng thần thú rất hấp dẫn người, bây giờ chỉ có hắn tự mình biết này thần thú nhận tự làm chủ người. Đạo hữu như không tin, tại hạ nhưng lấy phát hồn thể, bảo đảm không tiết lộ ra ngoài chuyện này thấy Vương Dương còn đang do dự, lao đạo kia lại vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng nói câu, hồn thể, chính là lấy linh hồn thể, như vậy lời thề tuyệt đối không thể vi phạm, nếu không cho dù chết, liền linh hồn đều sẽ phải gánh chịu khổ nạn. Được Vương Dương đứng thẳng người, cũng không khách khí. Trực tiếp gọi đầu dưới. Lao đạo này thực lực không yếu, chính hắn chỉ có 3 tầng niệm lực, muốn đối phó lao đạo rất khó. Hơn nữa Phượng Hoàng mới vừa rồi cũng bày tỏ, hắn đối phó lao đạo còn có thể tưởng tượng đem lao đạo này giết chết bây giờ không làm được. Lao đạo này thực lực mạnh, lại giàu hoạt, không đánh lại liền trốn, rất khó dê tờ chê tờ. Hiện tại hắn nguyện ý thề bảo mật, Vương Dương lập tức đáp ứng. Lao đạo này thật đúng là phát cái hồn thề. Này hồn thề thiệt giả Vương Dương vẫn có thể nhìn ra, quả thật là thật. Thứ này cũng ngang với, sau đó hắn không thể đối với bất kỳ nói đến chuyện này, nói chuyện linh hồn hắn sẽ gặp một mực gặp khổ nạn, sống không bằng chết. Đạo hữu, hồn thề ta đã phát, ngươi nên yên tâm đi giao hàng thề. Lao đạo lại chậm rãi hướng Vương Dương đi tới bên này, Vương Dương duy trì cảnh giác, từ từ gật đầu một cái. Đạo tại hạ đã nói ra tên mình lai lịch, đạo hữu cũng không làm bất kỳ giới thiệu. Này không công bình đi tới Vương Dương trước mặt vài mét địa phương, hắn liền ngừng lại, mỉm cười hỏi rồi câu. Hắn mới vừa rồi xác thực làm tự giới thiệu mình, hắn đạo hào Thanh Hư, đúng là toàn chân giáo đệ tử. Bắc Phương là toàn chân đạo địa bàn, hắn thuộc về toàn chân giáo Vương Dương cũng không ngoài ý muốn, càng không cần phải nói mấy cái đệ tử tất cả đều là toàn chân giáo đạo sĩ ăn mặc. Cái gọi là toàn chân giáo, cũng không chỉ một cái đạo quan. Vương Trùng Dương khai sáng toàn chân giáo thời điểm là chỉ có một, nhưng đi qua sau đó bọn đồ tử đồ tôn phát triển, toàn chân giáo đạo quan trải rộng cả nước, đặc biệt là Minh Triều trước, toàn chân giáo cơ hồ là cả nước tôn giáo đứng đầu, phát triển cực kỳ nhanh chóng. Cho dù bây giờ, cả nước các nơi cũng không thiếu toàn chân giáo đạo quan, toàn chân giáo đã trở thành toàn chân đạo. Tại hạ Vương Dương, Thanh Ô môn đệ tử nhìn lão đạo, Vương Dương chậm rãi nói ra tên mình. Hắn họ danh lai lịch không có gì có thể giấu giếm, bất quá cũng chỉ nói những thứ này. Thanh Ô môn, ngươi là lại bảo thành đệ tử Thanh Hư lão đạo trong mắt lóe lên đạo tinh quang, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt. Không, đó là ta sư huynh Vương Dương lần nữa lắc đầu. Sư huynh, thì ra là như vậy, bảo thành lão ca có một tốt sư đệ à, thật để cho người hâm mộ Thanh Hư lão đạo gỡ xuống tiểu hồ tử, cảm khái vừa nói. Những lao đạo sĩ này đều thích chừa chút dầu, bình thường không việc gì suy ngẫm, vị này Thanh Hư đạo nhân cũng không ngoại lệ. Ngươi biết sư huynh Vương Dương thì lộ ra nghi ngờ, lại hỏi câu. Dĩ nhiên, bảo thành lao ca ban đầu nhưng là giúp qua ta bận rộn, nếu không phải hắn, liền như vậy, chuyện này sau này hãy nói, ngươi nếu là Thanh Ô môn người, vậy thì không phải là người ngoài, đi, chúng ta xuống núi uống vài chén Thanh Hư lao đạo rất là khách khí. Bất quá Vương Dương vẫn mang theo nghi ngờ, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói, lại lao vậy cũng chưa từng đề cập tới hắn và đạo môn ai ai quan hệ tương đối khá. Huống chi, hắn vừa mới cùng người ta đệ tử nổi lên mâu thuẫn, còn giao huấn rồi mấy cái đệ tử một hồi.